LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức. Bạn thân ngươi thanh âm nói chuyện điểm nhỏ, như ngươi vậy rất dễ dàng đem cảnh sát thúc thúc cho chiêu qua đây. Trình Nhược Phong mới mở miệng, Tô Minh đã bị lại càng hoảng sợ. Vội vàng nói, mở miệng câu nói đầu tiên là ta muốn giết người. Hơn nữa trên mặt còn một điểm biểu tình cũng không có. Tô Minh cảm giác Trình Nhược Phong người này trang bức cảnh giới khẳng định không thấp. Kỳ thực ta cũng không phải là Ninh Thành người. Nhưng ta ở Ninh Thành đã đợi một đoạn thời gian. Trình Nhược Phong mở miệng nói. Mục đích của ta rất đơn giản. Chính là muốn giết Tống Gia Gia chủ Tống Cát Cát. Tống Gia. Tô Minh nhíu mày một cái. Mở miệng nói. Ngươi là nói Ninh Thành thị ba gia tộc lớn chính là cái kia Tống Gia. Không sai. Chính là cái kia Tống Gia. Trình Nhược Phong gật đầu. Tuy là Tô Minh trước vẫn là một thông thường điếu ti. Nhưng ba gia tộc lớn ở Ninh Thành thị quá nổi danh. Hầu như lão nhân tiểu hài đều nghe nói qua. Cái này ba gia tộc lớn ở Ninh Thành thị thâm căn cố đế đã tốt mấy thập niên. Có thể nói cơ hồ đem cầm rồi toàn bộ Ninh Thành thị phần lớn mạch máu kinh tế cùng tài nguyên. Mà Tống gia chính là Ninh Thành thị một trong tam đại gia tộc. Cái khác lưỡng gia tộc là Tần gia cùng Giang gia. Ngươi sao lại thế chọc tới Tống gia gia chủ? Tô Minh có chút kỳ quái. Chủ nhà họ Tống ở Ninh Thành thị chính là một không hơn không kém đại nhân vật. Trình Nhược Phong sao lại thế trêu chọc đến loại nhân vật đó đâu? Ta đã từng chỗ bộ đội một cái theo ta vào sanh gia tử chiến hữu. Theo chân bọn họ Tống gia đại thiếu gia xảy ra xung đột. Trình Nhược Phong nói rằng, ta người huynh đệ kia là Ninh Thành người. Đồng thời ở Ninh Thành có một thanh mai trúc mã nữ bằng hữu. Nữ bằng hữu vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Bị Tống gia cái kia đại thiếu gia coi trọng. Đồng thời đối với nàng tiến hành bằng mọi cách quấy rầy. Ta cái kia chiến hữu nghe được sau chuyện này. Lập tức nổi trận lôi đình suốt đêm từ trong bộ đội đuổi ra. Hung hăng dạy dỗ cái kia Tống gia đại thiếu một trận. Dường như xương sườn cắt đứt hai cây. Kết quả sau chuyện này ta cái kia chiến hữu chọc tới đại sự. Hắn đánh người nhưng là Tống gia sau này người thừa kế. Chủ nhà họ Tống giận tím mặt. Lợi dụng Tống gia lực ảnh hưởng. Trực tiếp đem ta cái kia chiến hữu từ trong bộ đội xóa tên rồi. Từ trong bộ đội bị khai trừ sau đó. Ta cái kia chiến hữu về tới Ninh Thành đợi hắn đúng là Tống gia vô biên vô tận trả thù. Sức mạnh của một người làm sao có thể cùng Tống gia như thế cái đại gia tộc đối kháng đâu. Ta cái kia chiến hữu bị người nhà họ Tống hại chết. Đồng thời tại nơi sau đó ta chiến hữu nữ bằng hữu. Cũng bởi vì đả kích quá lớn. Tinh thần có chút thác loạn. Ta bởi vì không phục chuyện này. Đuổi kịp chống đối. Cũng trực tiếp bị khai trừ rồi. Ha ha, Trình Nhược Phong nói đến đây khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Dùng tự giễu giọng, suy nghĩ một chút cũng phải nực cười. Ta cùng chiến hữu của ta xuất sinh nhập tử. Trên người lớn vết sẹo nhỏ vô số. Quang nhị đẳng công đều có 4-5 cái. Kết quả nói xóa tên liền xóa tên rồi. Từ bộ đội sau khi đi ra, ta mang theo huy nhất một điểm tích xúc đi tới Ninh Thành. Ta phải muốn đem chủ nhà họ Tống Tống Cát Cát giết chết. Nếu không, ta chết đều sẽ không cam lòng. Trình Nhược Phong nói đến đây. Ánh mắt lộ ra rồi ngập trời hận ý. Tô Minh không nghĩ tới Trình Nhược Phong trên người còn có như thế cái cố sự. Không khỏi vì Trình Nhược Phong thở dài một cái. Gặp phải loại sự tình này. Có thể nói thực sự rất thảm. Bất quá cũng có thể nhìn ra Trình Nhược Phong thực sự là một cái giảng nghĩa khí hảo hán. Không uổng công Tô Minh ngày hôm nay cứu hắn một mạng. Tô Minh mở miệng nói. Người vừa rồi cũng nói sức mạnh của một người không còn cách nào cùng Tống gia lớn như vậy gia tộc. Đem chống lại, người đi một mình ám sát chủ nhà họ Tống quá không sáng suốt rồi. Ta bất kể cái gì sáng suốt không sáng suốt, chỉ cần có thể đem hắn giết, ta chết thì chết. Trình Nhược Phong chấp niệm rất thâm, không nên đem Tống Cát Cát giết đi không thể. Còn nhận thức cây súng này sao? Trình Nhược Phong lúc này nằm ở trên giường né người sang một bên. đem hắc ửu ửu súng lục cho móc ra. Đây là, Tô Minh nhìn mấy giây sau đó lập tức nghĩ tới. Mở miệng nói, đây là lần trước ở Monday quán ba hắc long cây súng kia. Không sai, Trình Nhược Phong gật đầu nói rằng, ngày đó giúp cho ngươi thời điểm chỉ do là thấy ngứa mắt rồi. Ai biết tên côn đồ kia lại có thương. Ở ngươi chế phục hắn thời điểm, ta lặng yên không một tiếng động khẩu súng thương cho cất vào trên người. Thì ra là thế. Tô Minh cái này khiến cuối cùng cũng hiểu. Trách không được ngày đó ở trong quán rượu Trình Nhược Phong đi gấp như vậy đâu. Nguyên lai là sợ trên người cây súng này bị người phát hiện. Tô Minh mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngoài ý muốn lấy được cây súng này tương đương với một cái chất xúc tác. Tăng thêm ngươi động thủ dục vọng. Không sai. Trình Nhược Phong trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nói rằng, ta đã tìm rất lâu cơ hội, nhưng vẫn không có phương tiện động thủ. Cây súng lục này hoàn toàn chính xác đối với ta có trợ giúp rất lớn. Đêm nay ta tìm một cái tống cắt cắt xuất môn tiếp khách ăn cơm thời cơ động thủ. Để cho ta không nghĩ tới chính là, tống gia lại có cổ võ giả tồn tại. Nói đến đây Trình Nhược Phong sắc mặt hơi khó coi. Không cần hỏi cũng biết. Trình Nhược Phong tối nay hành động khẳng định thất bại. Nếu như không phải Tô Minh lời nói, chỉ sợ hắn còn muốn đem mạng của mình cho nhập vào. Ta khuyên ngươi một câu a, báo thù chuyện này về sau dễ thương lượng. Thời gian còn dài mà. Ngươi bây giờ việc cấp bách là vội vàng đem thân thể cấp dưỡng tốt. Tô Minh rất sợ Trình Nhược Phong đầu óc vừa kéo, lại chạy đi tìm người báo thù. Được rồi, Tô Minh lúc này đứng lên. Mở miệng nói, ta đi về trước, đem số điện thoại của ta lưu cho ngươi. Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo dưỡng thương. Có cái gì muốn ăn nhớ kỹ nói cho Trường Mao. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Ở Tô Minh xoay người lúc sắp đi. Trình Nhược Phong mở miệng nói. Hắn cả đời này, còn giống như thật không có cùng người khác nói qua cảm tạ. Tô Minh nghe vậy khóe miệng móc ra một nụ cười. Nói rằng, trước ngươi ở trong quán rượu cũng giúp qua ta. Hai chúng ta xem như là huề nhau. Được rồi, Tô Minh lúc này đột nhiên quay đầu. Nói rằng, quay đầu tắm rửa nhớ kỹ đổi bộ quần áo. Đừng cả ngày mặc bộ này hắc sắc sớt. Trình Nhược Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Thành Thị bên trong bót cảnh sát. Lạc Tiêu Tiêu đang chán đến chết mà ngồi ở trong phòng làm việc. Hiện tại không có gì án kiện. Hơn nữa gần nhất trong nhà bên kia một mực thúc giục. Lạc Tiêu Tiêu nhanh phiền chết đi được. Hiện tại Lạc Tiêu Tiêu hướng nơi nào ngồi xuống. Trên cơ bản trong đầu lập tức liền tâm tư hàng vạn hàng nghìn rồi. Một cái sức sống mỹ nữ ngạnh sinh sinh đích sắp biến thành rồi u buồn thiếu nữ. Lạc đội trưởng, đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Đúng lúc này, có người đi vào Lạc Tiêu Tiêu phòng làm việc của Vương Cục trưởng, có chuyện gì không? Lạc Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lên là Phó Cục trưởng Vương Vũ Tịch. Lập tức đứng dậy nói rằng, Vương Vũ Tịch sau khi đi vào, cố ý đem cửa ban công đóng lại. Sau đó đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, người ngồi xuống đi, đừng có khách khí như vậy, ta tìm ngươi nói mấy câu. Lạc Tiêu Tiêu sau đó ngồi xuống có chút kỳ quái. Ngày hôm nay Vương Vũ Tịch thoạt nhìn tựa hồ có hơi khác thường nha. Lạc đội trưởng, Vương Vũ Tịch nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu, biểu tình có chút phức tạp nói rằng, người có thể bị miễn chức, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.